thế nhưng tiếng Trung lại không nói nổi câu nào. Trong vô thức, cô cảm giác được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net